Chương 262, Hỏa Diễm Chi Hồn. Chương 262, Hữu Khắc Hâm thành phố mới phát hắc đạo thế lực nổ sở trạ gia tộc. Bởi những năm gần đây bằng vào một cô thiếu nữ mới có tăng vọt quyền thế, toàn bộ nổ sở trạ gia tộc đều bị cho rằng nhà giàu mới nổi giống nhau. Trải qua đối với thực lực trùng điệp chất thí, cú dạ tỷ cả cuối cùng cũng thành công xin việc hộ tống vệ đội chức vị, có tham gia Hữu Khắc Hâm thành phố đấu giá hội tư cách. Kể từ cùng Tiểu Kiệt xa nhau, thời gian nửa năm này hắn đã có thể làm được thuần thục sử dụng cồn phở xì ẩn. Nàng chính là ngươi muốn liều mạng bảo vệ đối tượng. Trung niên chưa già đã yếu nam tử gì tất. Nô sở trạ chỉ vào nằm lì ở trên giường thiếu nữ nhỏ giọng nói. Hiểu, lão bản. Cú dạ tỉ cả quan sát cùng với chính mình bảo hộ đối tượng nồng. Nô sở trạ, thoạt nhìn chỉ là một nhu nhược thiếu nữ, trên thực tế lại sở hữu hiếm thấy nhất trời sinh dự ngôn loại niệm năng lực. Toàn bộ nổ sở trạ gia tộc có thể có bây giờ phát triển, hoàn toàn là bằng vào của nàng dự ngôn năng lực. Bất quá những thứ này đều không có quan hệ gì với hắn, hắn chân chính xem trọng là nồng nhân thể khí quan cất giữ yêu thích. Mượn nồng yêu thích cùng tài phú, thành công từ đấu giá hội bên trên mua được bị bán đấu giá quật lô tháp tộc hỏa hứng mắt, đây mới là hắn mục đích thực sự, dù cho vì thế cho hắc bang bán mạng hắn cũng ở đây không tiếc, hắn tuyệt không cho phép tộc nhân con mắt trở thành cất giữ đồ chơi. Ngắn ngủi nhận thức qua đi tới cách vách phòng nghỉ, cụ dạ tỷ cả khẩn cấp lấy ra trong lòng điện thoại kiểm tra tin nhắn ngắn. Lập tức mang đi nồng cụ dạ tỷ cả đồng tử co rụt lại. Cái này tin nhắn ngắn chủ nhân đến từ ở một cái thần bí dãy số, đi qua tin nhắn ngắn trao đổi phương thức, báo cho hắn huyễn ảnh lữ đoàn từng cái thành viên cặn kẽ năng lực, thậm chí còn cho hắn các loại kiến nghị chế định ra hoàn bị bắt phương án. Đối với cái này cái thần bí dãy số chủ nhân, hắn thủy chung ôm 5 phần cảm kích cùng 5 phần cảnh giác. Nhìn tiếp xuống phía dưới, hắn rốt cuộc hiểu rõ thần bí nhân tại sao muốn hắn mang đi nồng. Huyễn ảnh lữ đoàn một cái trước mắt hắn không pháp lực địch thành viên, hiện tại đã đến đây bắt nồng. Nếu như bị huyễn ảnh lữ đoàn đạt được dự ngôn năng lực, hắn làm tất cả chuẩn bị đều sẽ uổng phí, cho nên phải đem nồng giấu đi. Nếu như tàng không đứng dậy liền muốn trực tiếp giết chết. Không kịp nghĩ nhiều, cú dạ tỉ cả đẩy ra nồng phòng ngủ đại môn xông vào. Hắn vốn chính là nhân viên hộ vệ, thẳng đến hắn một cái sống bàn tay đánh ngất xỉu nồng ôm nàng phá cửa sổ đào tẩu. Những thứ khác nhân viên hộ vệ mới phản ứng được, chỉ là muốn ở trong đêm đen tìm được một cái thợ săn tung tích nói dễ vậy sao. Điện thoại di động bắt đầu rung động. Cú dạ tỉ cả mở ra tin nhắn ngắn nhìn một cái sắc mặt đại biến. 300 km phạm vi bán kính không trở ngại cách nhìn kỹ cách, thậm chí có thể xuyên thấu trình độ nhất định bùn đất cùng kiến trúc truy tung đến mục tiêu. Cắn răng cụ dạ tỉ cả nhấc lên một cái cống thoát nước nắp giếng chui vào, liều mạng hướng thành phố chỗ sâu nhất trốn chết. Bị người bắt đi nổ sở trạ gia tộc đối diện đại lâu đỉnh, gần sổ cùng tỷ rổ gà nhất tề trầm mặc. Bọn họ đã tới chậm một bước. Có thể là những nghề nghiệp khác giả liên thủ cụ dạ tỉ cả trói đi nồng, bị ạ kiểu gẳng có thể lấy bắt được trên mặt đất liên tiếp chân ấn truy tung khi đến thủy đạo, nếu như lúc này đuổi theo hoàn toàn có thể chặn lại tới. Chỉ là ra đi gần sổ đột nhiên lạnh lùng nói. Cho tới bây giờ đến cái này bên trong nháy mắt, là hắn biết mình bị giám thị. Năm đạo nóng rực hỏa trụ phóng lên cao, trực tiếp đem trọn tòa cao ốc bao vây ở một cái sao năm cánh hỏa diễm trong cái giới. 10 cái khoác áo choàng mang mặt nạ thân ảnh, trực tiếp từ đại lâu phía dưới chạy trốn đem gần sổ cùng tỷ rổ gạ vây quanh ở bên trong, không giống với thế giới kịch thổ dân khí tức, đầy đủ biểu lộ 10 người này đều là chức nghiệp giả. Hai ngươi, ta tăng cái. Gần số nhìn thì rổ gạ ra lệ. Vậy ngươi cần phải nhanh một chút, hai cái ngũ dai có thể không phải đủ ta tận hứng. Thì rổ gạ liếm môi thần kinh chất cười nói. Không đợi bọn họ động thủ. Đối diện 10 cái chức nghiệp giả đã lao tới hai cái. Bạch nhắn mở, thì rổ gạ trực tiếp chửi nhỏ một câu xoay người bỏ chạy. Hắn cùng gần số đều đã phát hiện, xông tới là hai cái khoa học kỹ thuật văn minh cơ giới cải tạo người. Loại nghề nghiệp này giả ngoại trừ đại não, hầu như tất cả thân thể đều đã đổi thành cơ giới. Siêu cường cơ giới thân thể, mang cho bọn họ không giống bình thường lực phòng ngự. Mà hai người càng là đang hướng đi lên trong nháy mắt dẫn bạo liêu trong cơ thể động lực hạch tâm, tương đương với hai cái này ngũ giai chức nghiệp giả đi lên chính là từ sát tính tập kích. Đối mặt loại này tự bạo thì rổ gạ rất rõ ràng lấy từ cách ảnh phân thân hắn không có khả năng sống sót. Tâm linh giả diện không chế đối tượng tử vong. Mặc dù thế thân giả diện hoàn hảo cũng cần thời gian rất lâu mới có thể sử dụng. Không kịp nghĩ nhiều. Tỷ dồ gạ một cái bốn người trốn được gần sổ phía sau, hắn bây giờ cái thân phận này vẫn không thể biến mất ở nơi đây, kể từ đó cũng chỉ có thể trốn ở bản thể phía sau nếm thử sống sót, từng tầng một thủy tinh cùng cả gùn không ngừng bao phủ mang đến một chút cảm giác an toàn. Âm cả tòa đại lâu đều bị chấn động thành phấn vụn. Hỏa diễm kết giới chống giữ không đến hai hơi giống nhau tan biến. Chu vi 500m phạm vi ầm ầm gian biến thành một mảnh tử vong địa ngục, tất cả lầu đàn đều bị sóng xung kích rung sụp. Ở nơi này trong phạm vi tuyệt đối sẽ không có một người thường có thể còn sống sót, tự bạo hạch tâm điểm thậm chí hóa thành một đoàn quần cuộn nham tương rơi đập trên mặt đất. Tốt thủ đoạn hỏa diễm bị thổi ra, gần số mang theo một cái bị băng phong đầu lâu đi ra hỏa diễm. Lúc này cả người hắn đã thiên sang bách khổng, ngoại trừ cột sống cùng đại náo trọng điểm bảo hộ. Còn lại địa phương hầu như đều bị bạo tạc phá hủy, ngay cả là bị hắn cực lực bảo vệ thì rổ gạ cũng chỉ là lộ ra một cái đầu lâu miễn cưỡng bảo trụ một cái mạng. Từ lúc mới bắt đầu hỏa diễm kết giới, làm cho mang tới ấn tượng đầu tiên chính là che lấp. Nếu như là chiến đấu chính là năm tứ giai kết giới làm sao có thể che giấu, nếu lựa chọn che lấp, khả năng lớn nhất chính là trước đàm phán một ít sự tình. Gần xô chính là làm ra thứ phán đoán này mới không có trước tiên phá vỡ kết giới ly khai thế nhưng ngay sau đó tiếp theo một cái trước mắt, hai cái ngũ giai chức nghiệp giả liền lên đến từ sát tính tập kích. Loại này đơn giản hữu hiệu bấy dập, hầu như bắt đúng hắn toàn bộ tâm tư, thay đổi người bình thường căn bản không khả năng sống chống nổi. Khổng lồ sinh mệnh lực rót vào, chỉ còn đầu lâu tỉ rổ gà ngắn ngủi 2 giây khôi phục như lúc ban đầu. Bọn họ điên rồi phải không? Tỷ dồ gạ cả người tức giận đến run, không có hưởng thụ được chiến đấu lạc thú không nói còn thiếu một chút chết một lần. Cẩn thận, còn không có kết thúc. Gần xô lạnh lùng nói. Hoàn toàn chính xác còn không có kết thúc, từ nơi không xa trong hỏa diễm đi ra một cái dữ tợn hỏa diễm quái vật hình người. Gần xô thấy được rõ ràng, tổng cộng 10 cái ngũ giai chức nghiệp giả, trong đó 2 lựa chọn tự bạo, còn lại 8 cái có 7 che ở người cuối cùng phía trước hắn một bước tử vong. Sau đó 7 người này linh hồn giống như người cuối cùng dung hợp vào một chỗ hình thành cái này hỏa diễm quái vật hình người. Mặc dù chỉ là suy đoán, hắn cũng có thể phân tích ra được đây là một loại hiếm thấy chức nghiệp giả sau khi chết mịch có phát động thiên phú kỹ năng. Ước chừng 10 cái ngũ giai chức nghiệp giả tử vong mịch có phát động cái thiên phú này, sở hữu uy năng chỉ nhìn hỏa diễm quái vật cái kia một thân gần đàm lục giai năng lượng khí tức sẽ thấy quá là rõ ràng. Nếu như cái này hỏa diễm quái vật có nữa cái gì đặc thù năng lực liền thực sự phiền toái.